Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 719, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Hổ Mà La biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Minh, nếu cố chấp muốn đấu thì e là sẽ phải bỏ mạng ở đây, nên cũng không quan tâm gì đến mặt mũi nữa. Được, thần Y Lâm, hôm nay tôi nể mặt cậu, thả ngươi. Hổ Mà La khẽ quát, đám trơ mặc lập tức được thả ra. Thời vận, cậu không sao chứ? Cũng may thần Y Lâm đến, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Bọn họ thở phào nói, ai nấy trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ông, nể mặt tôi. Lâm Bình nhíu mày, đi thẳng tới trước mặt Hổ Mà La, nhìn ông ta chằm chằm. Hổ Mà La chột dạ, vô thức lùi lại nửa bước. Ông cũng xứng nể mặt tôi sao? Lâm Minh lạnh lùng hỏi lại. Hổ Ma La nhất thời á khẩu, không biết nên nói gì cho phải. Cút! Lâm Minh lạnh lùng quát, sắc mặt Hổ Ma La thoát xanh thoát trắng. Đường đường thiên chủ đệ tam thiên của Ma La Thiên mà ở Giang Thành lại bị người ta sỉ nhục như vậy, hơn nữa còn không dám hò hè cầu nào, đúng là quá nhục nhã. Ông ta nhìn đám thuộc hạ ở xung quanh, quả nhiên đám thuộc hạ này không những kinh hãi mà còn tỏ vẻ thất vọng sâu sắc. Hổ Ma La mà bọn họ luôn tin tưởng dựa dẫm, luôn coi là vô địch, ở trước mặt chàng trai này lại chẳng khác gì con chó. Tín ngưỡng của bọn họ lại đã sụp đổ, nhưng Hổ Ma La có khổ cũng không nói được. Xung quanh toàn là cao thủ dương hoa, nếu ông ta không giả vờ hèn thì đừng hòng ra khỏi Giang Thành. Trở về nhất định phải tính sổ với lũ khốn kiếp của bộ phận tình báo. Hổ Ma La trong lòng tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Minh, dẫn người rời đi. Thần Ni Lâm, sao lại tha cho bọn họ? Phải diệt cỏ tận gốc chứ? Trầm mặc cuống lên, vội bước tới khuyên Lâm Minh. Là người của Long Vương Điện các anh có thù với Ma La Thiên chứ không phải tôi. Tôi và Ma La Thiên trước giờ nước sông không phạm nước giếng, tại sao tôi phải giết bọn họ? Lâm Minh bình thản nói. Trầm mặc á khẩu. Thần Y Lâm, tại sao anh không đến sớm chút? Hại Long Nhất ra nông nỗi này. Tử Ngải ôm Tử Long Nhất vừa khóc vừa nói. Anh ta ra nông nỗi nào? Lâm Minh nhìn Tử Ngải hỏi. Anh bị mù à? Không thấy Long Nhất gãy cả hai tay sao? Hu hu hu. Tử Ngải vô cùng đau lòng, trầm mặc thầm thở dài. Thần Y Lâm, Tử Ngải và Tử Long Nhất là anh em. Bây giờ Tử Long Nhất bị gãy hai tay, cho dù lành lại thì cũng để lại di chứng. Đối với người luyện võ thì đây gần như là đả kích mang tính chí mạng. Anh ta vô cùng tự trách, nếu không phải anh ta kích động thì sao Tử Long Nhất lại bị thương như vậy chứ? Nhưng là mình lại tỏ vẻ khó hiểu. Nối lại cánh tay mà để lại di chứng sao? Các anh nghe ai nói vậy? Lẽ nào trình độ y học của Dương Hoa các anh đã giỏi đến mức nối liền cánh tay mà không để lại bất cứ di chứng nào sao? Trầm Mặc ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi. Lâm Minh á khẩu, người của Dương Hoa ở xung quanh cũng á khẩu. Cả đám Trầm Mặc cũng á khẩu, nhìn Tử Long Nhất đang làm việc nhanh nhẹn ở công trường, tam quan của bọn họ đều bị đả kích nặng nề. Ấy, mọi người dậy rồi à? Nhìn thấy đám Trầm Mặc, Tử Ngải, Tử Long Nhất bỏ công việc trong tay xuống, lau mồ hôi, mỉm cười chạy tới. Anh, cánh tay của anh. Tử Ngải dè dặt hỏi. Không sao rồi. Tử Long Nhất lắc cánh tay, sau đó lại vén tay áo lên, chỗ cánh tay chỉ còn một dấu vết mờ nhạt, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết cánh tay này từng bị gãy. Anh cảm thấy cánh tay của mình như chưa bao giờ bị gãy vậy. Anh Mặc, Tiểu Ngải, y thuật của Dương Hoa đúng là số một. Là y thuật của thần Y Lâm phi phàm mới đúng chứ. Trước kia tôi từng nghe nói, thần Y Lâm là một y võ rất lợi hại, có thể khởi tử hồi sinh. Trước kia tôi còn cảm thấy những lời này hơi khoa trương, bây giờ xem ra là tôi thỉnh cận rồi. Trầm Mặc hít nhẹ một hơi vẫn cảm thấy rất khó tin, nhưng Tử Long Nhất lại lắc đầu. Anh Mặc, không phải thần Y Lâm chữa cho tôi, mà là người khác. Người khác? Lẽ nào là viện trưởng Tân Bách Tùng? Tử Ngải vội hỏi. Cũng không phải. Tử Long Nhất mỉm cười chua chát. Thần Y Lâm nói anh ta không rảnh, bảo viện trưởng Tân phụ trách. Viện trưởng Tân cũng kêu bận, chuyển cho người khác. Tôi bị chuyển cho 5-6 người mới đến người chữa cho tôi. Trước sau chỉ có một tiếng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu không thốt nên lời. Rốt cuộc, trình độ y thuật của Dương Hoa cao đến mức nào đây? Trầm Mặc hít sâu vào khí lạnh, không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung. Dù sao Long Vương Điện cũng là thế lực ngoại vực, có lẽ không hiểu rõ về tình hình của Long Quốc. Bọn họ từng nghe tới danh tiếng của thần Y Lâm, nhưng không ngờ y thuật của anh lại đáng sợ như vậy. Anh Mặc, anh đừng để ý đến y thuật của thần Y Lâm, Thực lực của anh ta cũng không thể xem thường. Đúng lúc đó, Tử Long Nhất lao tay bỗng nói một câu. Trông mặt sửng sốt một lúc rồi sực nhớ ra. Ý cậu là Hổ Ma La. Hổ Ma La là người thế nào, chắc các anh đều biết. Vậy mà còn bị thần Y Lâm lấn át. Tôi nghĩ chắc chắn thực lực của thần Y Lâm còn mạnh hơn cả Hổ Ma La. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy da đầu tê dại. Đó là Hổ Ma La, thiên chủ đệ tam thiên của Ma La Thiên đó. Ngoài hai thiên chủ đứng trước Hổ Ma La thì còn ai dám vênh váo với ông ta chứ? Xem ra chúng ta phải tôn trọng thần Y Lâm một chút. Trầm mặc nhỏ giọng nói, đã báo chuyện này với trong điện chưa? Báo rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể không báo lên được chứ? Hơn nữa, lần này tôi thấy Hổ Ma La đến Giang Thành cũng là nhằm vào thần Y Lâm. Phải thật đề phòng, nếu thần Y Lâm quy thuận Ma La Thiên thật với y thuật thần kỳ của anh ta, thì đủ để khiến thực lực của Ma La Thiên lên một tầm cao mới. Không thể không đề phòng. Bọn họ bàn bạc một hồi, quyết định chờ người của Lam Vương Điện đến sẽ lập tức báo cáo. Suy nghĩ đứng sách, chờ đợi một ngày, cuối cùng người của Lam Vương Điện cũng đến. Nhưng người đến lần này lại là đại diện của Tử Long Điện. Đám trông mặc sợ hết hồn, vội vàng chạy ra ngoài học viện đón tiếp. Đám Nguyên Tinh, Tà Tùng Dương cũng vô cùng căng thẳng. Vội vàng báo với Lâm Minh ra đón tiếp. Dù sao đây cũng là cường giả của Lam Phương Điện, không thể đắc tội được. Nhưng lúc này, Lâm Minh đang cùng Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy tu luyện trong phòng. Đâu rảnh quan tâm, thế là anh phân phó Từ Thuyền đi sắp xếp, còn mình tiếp tục nghe Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy giảng bài. Điện chủ Tử Long Điện sao? Anh chưa từng nghe tới, hơn nữa đối phương đến địa bàn của mình, còn đón tiếp gì nữa? Lâm Minh lắc đầu tiếp tục nghe giảng. Nhanh lên, mau trải thảm đỏ. Ông Từ, ông còn ngơ ra đó làm gì? Mau đuổi hết người ở đây đi, điện chủ đại nhân sắp đến rồi. Long Nhất tiểu gái, mau đi chuẩn bị hoa lễ. Trông mặc đứng ở cổng, cuống đến nỗi, đầu đầy mồ hôi. Không ngừng chỉ huy đám Tử Long Nhất sắp xếp, còn yêu cầu Từ Thiên tạm thời cấm người qua lại ở cổng. Sắc mặt Từ Thiên hơi trầm xuống, nhíu mày nhìn Trông mặc nói. Cậu Trông mặc, học viện huyện y phái chúng tôi là cơ quan y tế nghĩa vụ. Hầu hết người đến đây là để khám bệnh. Cậu bảo tôi phong tỏa cổng, thì người bệnh vào sao được? Nếu người bệnh ở ngoài gặp tình trạng khẩn cấp thì bác sĩ ra ngoài sao được? Nhưng nếu làm không đúng tiêu chuẩn, điện chủ tức giận trách tội thì phải ăn nói làm sao? Trầm mặc lắc đầu đau đầu nói, anh ta cũng biết làm vậy là thiếu suy nghĩ, chỉ là điện chủ Từ Long Điện cái gì cũng tốt, mỗi cái hơi coi trọng thể diện. Hôm nay là mình không đích thân ra cửa đón tiếp, nếu còn không đón tiếp long trọng thì chắc chắn sẽ khiến bà ta phản cảm. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì ồn ào thì đám trông mặc cũng không cảm thấy vui vẻ. Dù sao bọn họ cũng muốn tiếp tục ở lại học viện huyền y phái để lấy lợi ích nữa. Từ Thiên không làm theo lời trông mặc nói. Ông ta chắc chắn nếu Lâm Minh ở đây thì cũng sẽ có thái độ như mình, nên chỉ phải tay. Tôi sẽ bảo các cấp lãnh đạo cấp cao của Dương Hòa ra đón tiếp. Những chuyện khác thì miễn đi. Trông mặc sửng sốt, cuối cùng bất lực thở dài. Đúng lúc này, một chiếc xe con, Lincoln bản dài màu đen dừng ở cổng học viện. Sau đó mấy người mặc áo bào đen, bóc dáng cao to vội vàng xuống xe, mở cửa chiếc xe ở chính giữa. Một người phụ nữ mặc bào tím, dáng vẻ còn xinh đẹp bước xuống. Người đi đường đều quay sang nhìn bà ta với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Dù là dung mạo hay khí thế của người phụ nữ đều vô cùng thu hút. Đây là đến dự tiệc sao? Nhan Khả Nhi cũng bị kéo đi đón tiếp thì thầm. Khả Nhi, đừng nói lung tung, để bà ta nghe thấy lại rắc rối. Tần Bách Tùng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Bây giờ, Nhan Khả Nhi đi theo Tần Bách Tùng học tập y thuật. Ông ta cũng có ý truyền hết y bát của mình cho Nhan Khả Nhi. Vốn dĩ ông ta cũng không muốn đến những buổi chào đón kiểu này, nhưng đúng lúc đang rảnh rỗi nên đến xem sao. Mẹ, Châu Thời Vận bước mấy bước tới, quỳ xuống trước mặt Điện Chủ Tử Long Điện, cung kính hành đại lễ. Đứng lên nói đi. Điện chủ Tử Long Điện bình thản nói, sau đó nhíu mày nhìn xung quanh, cực kỳ không vui. Chuyện này là thế nào? Sao nơi này lại lộn xộn thế? Việc này, mẹ, đây là viện y, không tiện phong tỏa để đón tiếp mẹ, mong mẹ tha lỗi. Châu Thời Vận nặn ra một nụ cười nói, chẳng phải đây là địa bàn của thần y làm sao? Không tiện, mẹ thấy là cậu ta không muốn thì có, dám khinh thường bổn điện chủ như vậy. Đáng chết! Điện chủ Tử Long Điện lạnh lùng hừ một tiếng, mẹ hãy nguôi giận, mẹ hãy nguôi giận. Ai là thần Y Lâm? Điện chủ Tử Long Điện lại trầm giọng hỏi. Châu Thời Vận không biết nên trả lời thế nào. Sao? Lẽ nào bổn điện chủ đích thân đến đây mà cậu ta còn không ra đón tiếp? Điện chủ Tử Long Điện nổi giận, khuôn mặt như phủ xương. Mẹ, thực ra thần Y Lâm rất kính trọng mẹ, nhưng anh ta trước đó đấu với người của Ma La Thiên bị thương nên không tiện ra đón. Mẹ hãy nguôi giận, nguôi giận. Châu Thủy Vận vội giải thích, nghe thấy thế, sắc mặt của điện chủ Tử Long Điện mới dịu đi một chút, lạnh lùng nói, nếu không nể tình cậu ta từng cứu con, thì hôm nay bổn điện chủ nhất định phải hỏi tội cậu ta. Mẹ nói phải ạ, nhưng đây cũng không phải là lý do, lần này bổn điện chủ đến đây là cũng có chuyện muốn nói với cậu ta, các con mau gọi cậu ta đến đây gặp mẹ, không được chậm trễ. Việc này... Vâng, thưa mẹ. Vù vù vù, từng luồng khí lưu màu lam thẫm xoay tròn trong phòng. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Khí ý tinh thuần quá, luồng khí ý này gần như có thể so sánh với khí ý tinh hoa do trời đất sinh ra rồi. Vương Nhất Thánh không khỏi cảm khái. Ngô Xuân Thủy nhìn bóng dáng của chàng trai đang ngồi xếp bằng ở chính giữa căn phòng, nhỏ giọng nói, thiên phú của người này thật là đáng sợ. Cả đời này tôi từng gặp vô số người, trừ một người ra, chắc là không ai có thiên phú sánh bằng cậu ta. Người mà ông nói là... Dường như Vương Nhất Thánh nghĩ ra gì đó, Ngô Xuân Thủy gật đầu, chính là người ở Thiên Thần Điện của vực diệt vong. Đó là thiên tài, cũng là một kẻ điên. Vương Nhất Thánh thì thầm, thiên tài nào mà không phải kẻ điên? Ngô Xuân Thủy nở nụ cười trêu chát, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lo âu. Hy vọng thiên tài trước mặt này không phải là một kẻ điên. Dần dần, luồng khí lưu màu lam thẫm trong phòng ngưng tụ lại, xoay tròn trên đỉnh đầu Lâm Minh, hơn nữa không ngừng nén lại. Cuối cùng, một âm thanh khẽ vang lên, khí tức màu lam thẫm bỗng nổ tung, hóa thành từng đốm ánh vàng, rơi xuống người Lâm Minh đang ngồi xếp bằng, rồi nhanh chóng hòa vào người anh. Lâm Minh chậm mãi mở mắt ra, đôi mắt anh tỏa ra thần quang, dường như trong đồng tử có nhật nguyệt đang chiếu rọi, vô cùng thần kỳ. Hai người thấy thế, lập tức quỳ xuống ôm quyền. Chúc mừng đại nhân đột phá. Vẫn chưa đột phá lên lục địa thần tiên, có gì đáng mừng chứ? Lâm Minh mỉm cười xua tay. Tuy chưa đột phá lên lục địa thần tiên, nhưng cảnh giới hiện giờ của đại nhân chỉ còn cách lục địa thần tiên một bước chân. Ngay bước vào cảnh giới đó cũng sắp tới rồi. Vương Nhất Thánh cười đáp. Đúng vậy, huống hồ thiên phú của đại nhân xưa nay hiếm có. Thiết nghĩ dù chúng tôi mất cả đời, cũng chưa chắc đạt đến trình độ như đại nhân. Hơn nữa đại nhân còn trẻ mà, chỉ còn một bước là đặt chân vào ngưỡng cửa lục địa thần tiên. Đúng là quá giỏi. Ngô Xuân Thủy cũng nịnh hót. Lâm Minh lắc đầu không nói gì. Bọn họ nghĩ mình là tù binh của Lâm Minh, nên đương nhiên sẽ không ngừng lấy lòng Lâm Minh, mong anh không bị giết. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Lâm Minh kêu lên. Chủ tịch Lâm, là tôi, Từ Thiên. Vào đi. Vâng. Từ Thiên đẩy cửa vào, hơi cúi người với Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, điện chủ Từ Long Điện đã đến, còn chỉ đích danh muốn gặp cậu. Tôi bảo bà ta đến gặp, nhưng bà ta không chịu, hơn nữa còn vô cùng tức giận, đòi cậu phải đến đó bằng được. Điện chủ Tử Long Điện, Long Vương Điện sao? Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy đều biến sắc, dường như nghe thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sao, hai vị cũng biết về Long Vương Điện hả? Lâm Minh nhìn bọn họ hỏi, thần Y Lâm nói đùa rồi, gần trăm năm nay chúng tôi đi tìm đạo đột phá, đương nhiên đã đi hết trời Nam đất Bắc, nội vực ngoại vực, sao lại không biết mấy năm nay Long Vương Điện lớn mạnh như thế nào chứ? Nghe nói Long Vương Tiêu Thiên Sách là kỳ tài chưa từng có, xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng cao thủ thế giới, dưới tay có 4 điện chủ, thất đại thần soái, 72 chiến thần, ai nấy đều là cao thủ nhất đẳng. Ngoại vực có không biết bao nhiêu thế tộc đối đầu với Long Vương Điện, nhưng đều bị Tiêu Thiên Sách tiêu diệt, sự tồn tại như vậy có thể nói là danh chấn thế giới. Vậy cảnh giới hiện giờ của Tiêu Thiên Sách này là gì? Lâm Minh bỗng hỏi, việc này chúng tôi cũng không biết. Có khả năng không phải là cảnh giới thần tiên, cũng có khả năng là cảnh giới thần tiên. Còn có người nói thực lực của Tiêu Thiên Sách đã trên cả cảnh giới thần tiên, nhưng thuộc hạ nghĩ chắc là đồn thổi thôi. Ngô Xuân Thủy trầm tư một lát rồi đáp. Sao ông lại chắc chắn như vậy? Lâm Minh hỏi, bởi vì thuộc hạ nghe nói Tiêu Thiên Sách này cũng không nhiều tuổi lắm, có lẽ chỉ hơn đại nhân 10-20 tuổi thôi. Ngô Xuân Thủy ôm quyền đáp. Nếu theo lời Ngô Xuân Thủy, tuổi vị của Long Vương Điện, Tiêu Thiên Sách này khoảng từ 40 đến 50, xem ra đang ở giai đoạn trung niên, nhưng với người cao võ thì tuổi này không còn quá trẻ. Phải biết rằng, mấy người Vương Nhất Thánh, Ngô Xuân Thủy đều đã sống hơn 100 tuổi, giai đoạn này của họ cũng mới chỉ ở bậc trung niên, với thể chất của họ thì sống hơn 200 năm cũng được. Mấy năm trước, người này lập ra Long Vương Điện, xưng bá ngoại vực, chắc chắn là không tầm thường. Lâm Minh lẩm bẩm, sau đó nhìn Từ Thiên, bây giờ điện chủ Từ Long Điện đang ở đâu? Chủ tịch Lâm, điện chủ Từ Long Điện được sắp xếp ở phòng tiếp đón. Từ Thiên hơi cúi người xuống nói, được, tôi qua đó gặp bà ta một chút. Nói rồi Lâm Minh đứng lên đi ra ngoài, Choang, tiếng tách trà vỗ tan tành vang lên. Thư ký chuyên rót trà hoảng sợ vội lui vào trong góc tường, không dám nói gì. Đây là thứ trà gì thế? Có là lợn cũng không uống nổi, vậy mà cũng dám lấy trà tiếp đãi tôi. Đổi cho tôi muốn loại trà Vũ Tiền Long Tỉnh thượng hạng ấy, có nghe không? Điện chủ tử Long Điện quát, giọng nói cực kỳ nghiêm nghị, sắc mặt thư ký trắng bệch run lẩy bẩy. Nhưng vừa nghe lại là muốn uống trà Vũ Tiền Long Tỉnh, thư ký bất lực nói, xin lỗi bà, chỗ chúng tôi không có loại trà này. Sương Hoa vốn dĩ không giàu có gì, nếu không nhờ vào Dịch Tiên Thiên và Bạch Họa Thủy tạo nên sóng lớn từ Thương Minh thì Dương Hoa không đủ để tiếp máu. Cho dù là duy trì chi phí y tế bình thường của người bệnh cũng là vấn đề, chứ đừng nói là xây nhà. Thế nên Lâm Minh yêu cầu toàn thể Dương Hoa có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không được lãng phí. Nếu không phải muốn cải thiện thể chất cho người ở Dương Hoa, tu vi mạnh hơn, thậm chí Lâm Minh sẽ không yêu cầu nhà ăn bỏ hết thêm thuốc. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Vài đơn thuốc mà trước đó Lâm Minh giao cho Mã Hải đã đăng ký độc quyền, đồng thời nhà máy dược phẩm cũng đã bắt đầu tăng ca sản xuất, không lâu sau sẽ đưa ra thị trường. Lúc này đủ mang đến cho Dương Hoa doanh thu lớn. Dương Hoa lớn như vậy mà chẳng có tách trà Vũ Tiền Long Tỉnh à? Lẽ nào các người là ổ ăn xin sao? Điện chủ Tử Long Điện lạnh lùng nói, sắc mặt mấy người Tuần Bách Tùng ở bên cạnh cũng khó coi, nhưng lại không dám nói gì. Châu Thời Vận xấu hổ cười nói, mẹ à, mẹ đừng làm khó họ, phần lớn tiền của Dương Hoa đều được dùng để cứu chữa cho bệnh nhân, trị liệu ở đây không cần bệnh viện phải trả tiền, chi phí chữa bệnh hàng ngày là con số cực lớn, cho nên Dương Hoa cũng không giàu, thật ra có uống Vũ Tiền Long Tỉnh gì đó hay không cũng không quan trọng, đúng không? Sao nào, con ở đây mới mấy ngày mà đã bắt đầu nghiêng về phía thần Ni Lâm rồi à? Điện chủ Tử Long Điện nhíu mày, điện chủ không thể nói như thế, tốt xấu gì thần Ni Lâm cũng đã cứu bọn con. Bọn con sao có thể không biết ơn anh ấy được chứ? Châu Mặc nói, đúng đấy điện chủ, hơn nữa bọn tôi nhận ra thần Y Lâm này đúng thật là người tốt. Mỗi ngày học viện huyền y phái đều cứu chữa người thương, cứu chữa cho rất nhiều người, đa phần đều là người dân nghèo khổ. Thế nên điện chủ à, tôi hy vọng người có thể thông cảm cho thần Y Lâm. Từ ngài cũng bước đến, trước nói, sắc mặt điện chủ Tử Long Điện trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm mấy người xung quanh. Bà ta không biết rốt cuộc thần Y Lâm đã dùng thuật pháp gì mà lại làm cho đám mầm non Tử Long Điện vất vả dạy dỗ lại nói giúp cho cậu ta. Bà ta không nói gì, chỉ nghẹn một bụng tức đợi Lâm Minh đến. Thầy! Ngay lúc này, Tần Bách Tùng nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt mừng rỡ vội gọi, mọi người đều nhìn sang. Thần Y Lâm! Thần Y Lâm! Sau một loạt tiếng gọi cung kính vang lên, Lâm Minh bước vào phòng tiếp khách. Điện chủ Tử Long Điện trầm mặt nhìn theo, chỉ nhìn cái đầu tiên đã khiến bà ta sửng sốt. Tướng mạo Lâm Minh không tầm thường, vì tu vi được nâng cao và dùng thuốc rèn luyện cơ thể trong thời gian dài nên nhìn anh hệt như thiên thần, hai gò má như được cắt gọn tỉ mỉ, hai mắt sáng như sao, nhất là khí chất của anh cực kỳ đặc biệt, như thể chỉ có một phần duy nhất trên thế giới, chỉ đứng ở đó thôi mà như tất cả sinh vật đều vây quanh anh. Tướng mạo được đấy, điện chủ Tử Long Điện thầm cảm thán. Bà đây là điện chủ Tử Long Điện à? Chào bà, tôi là thần Y Lâm. Lâm Minh bước đến nói. To gan, thấy địa chủ tại sao lại không quỳ xuống chào? Một người bên cạnh quát. Đây là quy tắc gì vậy? Lâm Minh nhìn người đó hỏi. Quy tắc của Tử Long Điện. Vậy theo quy tắc của Dương Hoa thì gặp tôi phải quỳ 3 lần. Lạy, chín lạy, các người có lạy không? Lâm Minh bình thản nói. Anh... Người đó nghẹn lời. Điện chủ Tử Long Điện giơ tay ra hiệu cho hắn im miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó thản nhiên nói: "Thần Y Lâm, kiểu cách của cậu cũng lớn đấy, thế mà lại không ra cửa đón tôi, cậu xem thường tôi đấy à?" Điện chủ nói thế là sao? Tôi chưa từng có ý xem thường bà. Bớt phí lời, tôi thấy rõ ràng là cậu xem thường tôi." Điện chủ Tử Long Điện nổi giận. Lâm Minh nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo lý thì từ bề ngoài cho đến tính cách, người có thể làm cho Tử Long Điện của Long Vương Điện không thể hẹp hòi như vậy, tại sao đối phương lại tức giận chỉ vì không ra cửa đón tiếp? Mẹ à, điện chủ! Mấy người Châu Thời Vận lên tiếng khuyên bảo, nhưng bị điện chủ Tử Long Điện mắng. Cầm miệng hết đi, không có chuyện của mấy người. Mọi người đều im lặng. Điện chủ có gì cứ nói thẳng. Lâm Minh suy tư một lúc rồi thấp giọng nói. Điện chủ Tử Long Điện lạnh lùng trợn mắt nhìn anh. Thần Y Lâm, nể tình cậu cứu con trai tôi sẽ không so đo chuyện mạo phạm của cậu. Hy vọng cậu có thể suy xét kỹ càng chuyện tiếp theo, đừng làm bậy chọc tôi tức giận. Hiểu chưa? Thì ra là đến để nói chuyện. Lâm Minh thầm cười nhạo, xem ra điện chủ Tử Long Điện này vẫn khá khôn ngoan. Trước tiên, ra uy để mình ở vị thế cao hơn, sau đó đàm phán với Lâm Minh. Điện chủ muốn nói chuyện gì? Lâm Minh bình thản hỏi. Tôi mong cậu có thể dẫn dắt Dương Hoa sáp nhập Long Vương Điện tôi. Điện chủ Tử Long Điện nói thẳng. Gia nhập Long Vương Điện? Lâm Minh nhíu mày, người xung quanh cũng rất ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng Điện chủ Tử Long Điện sẽ nói chuyện này. Điện chủ, lần đầu bà đến đây nhỉ? Tôi và bà cũng là lần đầu tiếp xúc, chúng ta không hiểu nhau. Tại sao bà lại đột nhiên muốn tôi dẫn dắt Dương Hoa sáp nhập vào chung với các người? Lâm Minh nhìn chằm chằm bà ta bình tĩnh nói. Hơn nữa, tôi không nhìn ra được bà xem trọng Dương Hoa chúng tôi thế nào. Cũng phải có lý do gì chứ. Điện chủ Tử Long Điện cũng không thể phủ nhận, khẽ gật đầu. Cậu nói đúng, thật ra tôi không quá quan tâm đến Dương Hoa các cậu. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tôi đến đây, cũng không biết rõ về các cậu. Nhưng các cậu chỉ là một thế lực bình thường ở Long Quốc. Theo lý thì còn lâu các cậu mới có tư cách sáp nhập vào Long Vương Điện. Nghe thế, những người Dương Hoa ở phía sau cảm thấy tức giận. Lâm Minh cười mỉa nói, vậy tại sao bà lại muốn mời tôi? Vì người của Ma La Thiên đang nhắm vào các cậu. Điện chủ Tử Long Điện lạnh nhạt nói, tôi nghe nói y thuật của cậu rất tốt. Hơn nữa, Dương Hoa cũng là một thế lực hành nghề y ở khắp nơi. Tuy rằng vẫn chưa đủ chỉ tiêu đánh giá của Long Vương Điện, nhưng chúng tôi trước giờ vẫn luôn có mâu thuẫn với Ma La Thiên. Chúng tôi tuyệt đối không thể đưa cho chúng những gì chúng muốn. Thế nên tôi muốn cậu gia nhập Long Vương Điện. Hiểu không? Những lời này càng khiến mọi người tức giận hơn, mọi người ai cũng đỏ mặt tía tái, mắt đều phun ra lửa. Nếu không phải có Lâm Minh đứng đây thì cả đám đã mắng một trận rồi. Mẹ, y thuật của thần Y Lâm rất cao siêu. Thấy bầy không khí ngột ngạt, Châu Thời Vận vội thấp giọng nói, đúng thế điện chủ, y thuật của Dương Hoa cực kỳ giỏi, có thể so sánh với người của Thanh Long Điện. Từ Ngải cũng bước lên trước nói, hỗn láo. Điện chủ Tử Long Điện nổi giận, đập bàn trợn mắt với Từ Ngải. Ngải Nhi, đừng ăn nói lung tung. Điện chủ, những gì tôi nói đều là thật. Từ Ngải cảm thấy ấm ức, vánh mắt đỏ ửng. Nói nhảm cái gì? Tôi nói cho mày biết, nếu để người của Thanh Long Điện nghe được mấy lời này, thì ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ được cô. Ngậm miệng lại đi, đừng nói lung tung nữa. Điện chủ Tử Long Điện mắng. Từ Ngải chỉ đánh cú đầu, lùi sang một bên lặng lẽ lau nước mắt. Mấy người trong mặt đều không dám nói gì nữa. Thần Y Lâm, tôi đã nói đến thế rồi. Cậu lập tức ra lệnh, thu dọn đồ đạc, đếm nhân số đi. Điện chủ Tử Long Điện như cho rằng Lâm Minh sẽ không từ chối, bà ta đứng thẳng người dậy. Ngẫm lại cũng đúng, có bao nhiêu người mơ ước được gia nhập vào Long Vương Điện nhưng đều không có cửa. Bây giờ điện chủ Tử Long Điện đích thân ra mặt ra lệnh cho Lâm Minh, sao anh có thể từ chối được? Mặt bà ta vẫn lạnh tanh, ánh mắt đầy tự tin. À, phải rồi, người gia nhập Long Vương Điện chỉ có thể là thành viên cốt cán của Dương Hoa, không phải thì thôi, Long Vương Điện chúng tôi không nhận rác rưởi. Nói rồi, điện chủ Tử Long Điện xoay người đi ra ngoài, dường như chẳng muốn ở lại dù chỉ một bước. Khoan đã! Lâm Minh gọi, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, cậu có thể nói với Châu Mặc, thời gian của tôi rất quý giá, không lãng phí với cậu được. Điện chủ Tử Long Điện không dừng bước nói. Lâm Minh lắc đầu, tôi nói gì với anh ta được chứ? Tôi không đồng ý gia nhập vào Long Phương Điện mà. Điện chủ Tử Long Điện dừng bước, quay phắt lại, mặt đầy vẻ khó tin. Cậu nói gì cơ? Tôi nói, tôi từ chối gia nhập vào Long Vương Điện. Lâm Minh bình thản đáp, cả căn phòng tiếp khách bỗng chốc im lặng như tờ. Khuôn mặt của điện chủ Tử Long Điện cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Mất một lúc lâu vẫn không định thần lại được. Có lẽ bà ta nghĩ không ra, tại sao lại có người dám từ chối lời mời của Long Vương Điện. Cậu! Điện chủ Tử Long Điện bình tĩnh lại, bà ta thay đổi sắc mặt, trong lòng vô cùng tức giận. Điện chủ bớt giận, đám người trong mặt cảm thấy không ổn. Lập tức tiến lên khuyên ngăn. Điện chủ Tử Long Điện hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Có thể nói cho tôi biết lý do không? Chỉ đơn giản là do không coi ra gì mà thôi. Lâm Minh thản nhiên nói. Không coi ra gì ư? Điện chủ Tử Long Điện giận quá hóa cười. Thần Y Lâm, cậu đúng là ếch ngồi đáy giếng, lại không coi Long Vương Điện chúng tôi ra gì. Tôi thấy cậu không hiểu gì về Long Vương Điện chúng tôi rồi. Tôi nói cho cậu biết, Long Vương Điện của chúng tôi đã đánh bại ba thế lực siêu cấp ở ngoại vực, là bá chủ hoàn toàn xứng đáng của ngoại vực. Chúng tôi nắm giữ khối tài nguyên khổng lồ ở ngoại vực. Thực lực của chúng tôi khiến cho các quốc gia trên thế giới vừa nghe thấy đã sợ mất mặt. Sự tồn tại của Long Vương chúng tôi có thể so với thiên thần. Như thế mà cậu còn không coi ra gì sao? Buồn cười. Cậu vậy mà lại xem thường à? Buồn cười. Cực kỳ buồn cười. Điện chủ Tử Long Điện đã hiểu. Thần Y Lâm của Dương Hoa gì chứ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, sợ rằng không hề có hiểu biết gì về Long Vương Điện nên mới có quyết định ngu ngốc như thế. Thần Ý Lâm, tôi có thể cho cậu một thời gian một ngày để cậu tìm hiểu về Long Vương Điện của chúng tôi. Đợi sau khi cậu biết được sự vượt trội của Long Vương Điện thì cậu hãy dẫn người đến. Điện chủ Tử Long Điện bực bội nói xong, phất tay muốn bỏ đi. Tôi thật sự đã hiểu rất nhiều về Long Vương Điện. Tôi đã nói không gia nhập là không gia nhập. Điện chủ Tử Long Điện, bà nên hiểu thái độ của tôi rồi chứ. Lâm Minh hồ lên. Khốn kiếp, cuối cùng điện chủ Tử Long Điện cũng không nhẫn nại được nữa. Bà ta đột nhiên xoay người, lắc mình lao vọt tới chỗ Lâm Minh, một tay bóp lấy cổ anh. Nhưng Lâm Minh vẫn không động đậy, để mặc cho điện chủ Tử Long Điện ra tay với anh. Mẹ, điện chủ! Đám người Châu Thời Vận và Tử Long Nhất vội vàng xông tới ngăn cản. Mẹ, thần Y Lâm đã cứu bọn con, mong mẹ xem xét lại chuyện này mà tha tội mạo phạm cho anh ấy. Đúng vậy điện chủ, nếu thần Y Lâm không muốn gia nhập Long Vương Điện thì chuyện này cứ cho qua đi. Bên phía Ma La Thiên, điện chủ không cần phải lo lắng. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến việc Hổ Ma La mời thần Y Lâm gia nhập Ma La Thiên, thậm chí còn cho anh ấy thêm 9 ngày, nhưng vẫn bị anh ấy từ chối. Cho nên Dương Hoa chắc chắn sẽ không gia nhập Ma La Thiên đâu, mong điện chủ suy xét. Tử Long Nhất cũng vội vã ôm quyền. Trước những lời khuyên bảo của mọi người, điện chủ Tử Long Điện thả lỏng tay. Lâm Minh vẫn không thay đổi sắc mặt, hờ hững nhìn chằm chằm đối phương. Điện chủ Tử Long Điện lạnh lùng nói. Không biết lớn nhỏ, nếu rượu mời không uống. Vậy thì đừng trách tôi, chuyện này sẽ không chấm dứt chỉ vì mấy câu cầu xin của bọn chúng đâu. Tôi cho cậu thêm 3 ngày suy nghĩ. Sau 3 ngày, hoặc là cậu gia nhập Long Vương Điện, hoặc là giải tán rừng hoa của cậu. Nếu không, đừng trách tôi vô tình. Nói xong, bà ta đùng đùng nổi giận, dẫn người rời đi. Mẹ, điện chủ! Đám người Châu Mặc đuổi theo, Lâm Minh thản nhiên nhìn theo. Vô pháp vô thiên, rất vô pháp vô thiên. Chủ tịch Lâm, chúng ta đừng quan tâm bà ta. Người phụ nữ này là một kẻ điên. Mấy người từ thiên mắng chửi, ai cũng hậm hực khó chịu. Xem ra trong Tử Long Điện này, không có ai bình thường. Không cần để ý, nên làm gì thì làm lấy. Lâm Minh thở một hơi thản nhiên nói. Đúng, thầy ơi, nếu 3 ngày sau người đàn bà điên đó lại đến đây, thì nên đối phó thế nào đây? Tần Bách Tùng cau mày hỏi. Đến lúc đó khóa chặt cửa lại, không để bà ta vào là được. Một cửa sắt nhỏ bé, làm sao có thể cản nổi bà ta? Vậy lấy cái này treo lên cửa sắt. Lâm Minh lấy một vật bên hông ra đặt lên bàn, bình tĩnh nói. Mọi người nhìn thấy vật đó đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Tập 719 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.